Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng của Dương Duy Lực vẫn sạch sẽ ngăn nắp như phong cách sống của hắn. Chiếc chăn gấp vuông vức như khối đậu phủ, sách trên giá xếp thẳng tắp, ngay cả cây bút trên bàn cũng đặt theo một hướng. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, như thể dùng thước đo đạc kỹ lưỡng. Châu Chiêu Chiêu chợt nảy ra một câu hỏi, đồ đạc của anh luôn phải sắp xếp nghiêm chỉnh thế này sao? Cô hỏi, ừ, Dương Duy Lực gật đầu, nhìn cô, không phải ai cũng thế à, Châu Chiêu Chiêu, không phải ai cũng thế, ví dụ như cô rất thích để đồ lung tung ở nơi dễ thấy. Tiện tìm kiếm, đầu óc cô bỗng tưởng tượng ra cảnh tượng, cô bày đồ loạn xạ. Dương Duy Lực mặt lạnh đi theo sau, em để sai rồi, cái này không nên để thế, cái kia phải gấp thế này, ba la, sao thế, thấy cô đột nhiên trầm tư, Dương Duy Lực quan tâm hỏi, mấy cái này học dễ lắm, mấy thằng lính mới vài ngày là quen ngay, hắn nói, điều này Châu Chiêu Chiêu cũng biết, hồi huấn luyện quân sự, mỗi ngày đều phải dọn nội vụ, để chăn gấp vuông vức. Họ phải ngồi đè lên chăn, sáng gấp xong chưa ngủ còn không nỡ mở ra đáp, sợ chiều kiểm tra không gấp đẹp, nhưng đó là huấn luyện, chăn cô gấp cũng tạm ổn. Phiêu Vũ Miên Miên chỉ dừng ở mức đó, so với Dương Duy Lực thì không thể nhìn nổi, nếu lấy hắn, liệu có phải học theo không? Học không xong thì sao? Mẹ tôi luôn nói phòng tôi thiếu sinh khí. Dương Duy Lực nhìn thấu tâm tư cô, cười nói, em không học cũng không sao, cứ làm theo cách của em. Hắn nói, hắn từng vào phòng cô, rất sạch sẽ và ấm cúng. Thế là đủ, ừ, Châu Chiêu Chiêu vô thức gật đầu, giọng điệu thoải mái hơn. Dương Duy Lực cười xoa đầu cô, có gì không thích, cứ nói với anh, khóe miệng hắn nhếch lên. Có chuyện, cô chợt nhớ lại hành động táo bạo lúc nãy. Tức giận nói, sao anh dám nắm tay em trước mặt nhiều người thế? Dương Duy Lực không để ý. Anh nắm tay thì sao? Lại nói thêm, vậy ý em là không có người thì được nắm à? Nhưng lúc nãy, hắn nắm tay cô, sao cô lại rút tay lại? Đồ dối trá, Châu Chiêu Chiêu bị hắn nói đến mức hết tức, không nhịn được lườm hắn. Anh thấy em hình như có thành kiến với anh. Hắn ngẩng mặt nhìn cô, thong thả dựa vào bàn. Thành kiến gì? Châu Chiêu Chiêu nhíu mày. Từ khi về nhà anh, em liền có ý kiến với anh. Dương Duy Lực khẳng định, anh nói bậy gì thế? Cô trừng mắt, em có ý kiến thì, em còn về cùng anh làm gì? Còn anh với nhà anh sao lại thế? Cô tiếp tục, chỉ trong bữa ăn, cô đã thấy rõ mối quan hệ căng thẳng giữa hắn và Dương Quyền Đình. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Thì sao? Dương Duy Lực bất cần đáp. Ông ta không ưa anh. Anh cũng chẳng ưa ông ta. Châu Chiêu Chiêu, bác Dương rất tốt. Anh đừng lúc nào cũng chọc tức bác ấy. Cô đẩy hắn. Trong khoảng thời gian hắn gặp nạn, dù không trực tiếp xuất hiện, nhưng Dương Quyền Đình vẫn sai người mang đồ đến. Thậm chí muốn đón hai mẹ con cô lên tỉnh. Chỉ là cô nghe lời xúi dục của Quách Phong Cầm nên không đồng ý, kỳ lạ thật. Dương Duy Lực nhíu mày nhìn cô, em lấy anh, sao lại quan tâm đến ông già đó thế? Dương Duy Lực, Châu Chiêu Chiêu tức giận, cầm cuốn sách trên bàn ném về phía hắn. Đồ khốn nạn, Dương Duy Lực cũng nhận ra mình nói sai, định xin lỗi thì sách đã bay tới. Hắn vội đỡ lấy, anh xin lỗi, anh sai rồi. Em đừng giận, hắn đặt sách xuống bàn. Chiêu Chiêu, đừng giận nữa, ai bảo em đối xử với ông già còn tốt hơn anh. Hắn nói, không biết còn tưởng ông ta là bố em. Anh nói gì vậy? Châu Chiêu Chiêu ngạc nhiên nhìn hắn. Trên mặt hắn đầy vẻ bất mãn và ghen tị. Cô tưởng mình nhìn nhầm, vừa mới nghĩ người đàn ông chỉn chu này chín chắn ổn định. Nào ngờ lại vô lý như vậy. cô vừa buồn cười vừa bực mình. Còn đối xử với hai anh tốt hơn cả anh. Hắn phàn nàn, vừa rồi còn véo anh. Dương Duy Lực, anh có biết điều không? Châu Chiêu Chiêu sắp phát điên. Em véo anh không biết tại sao à? Ai bảo hắn tự tiện nắm tay còn trêu chọc. Từ nay phải ước định ba điều. Cô tức giận nói, không được công khai thân mật. Xem, rõ ràng là em chê anh. Dương Duy Lực nói, giọng điệu mang chút ủy khuất. Châu Chiêu Chiêu tự nhủ không được mềm lòng, nhưng nhìn vào mắt hắn lại không nhịn được. Dù sao, từ nay không được nói bậy. Nhưng kiếp trước sao cô không phát hiện, Dương Duy Lực ở nhà lại có mặt trẻ con như vậy. Không được cười, Dương Duy Lực trừng mắt. Đúng lúc này, tiếng Hứa Quế Chi vang ngoài cửa. Ra uống nước đường đi. Bà vừa nấu xong, Châu Chiêu Chiêu như được ân xá, vừa cười vừa chạy ra ngoài. Uống nước đường đi, Hứa Quế Chi cười nói với cô. Cảm ơn gì, Châu Chiêu Chiêu đáp. Hứa Quế Chi liếc nhìn con trai. Dù Dương Duy Lực vẫn bình thản như mọi khi, nhưng bà biết hắn không vui. Nhưng lúc nãy Châu Chiêu Chiêu bước ra, nụ cười không giấu nổi. Người có thể khiến Dương Duy Lực chịu thiệt. Hứa Quế Chi nhìn con trai. Đáng đời, Dương Duy Lực chưa kịp nói, đã thấy Châu Chiêu Chiêu bưng bát nước đường mời Dương Quyền Đình. Bác uống nước đường à, Dương Duy Lực. Của anh đây, Hứa Quế Chi cười đưa cho con trai bát nước đường. Uống đi, Châu Chiêu Chiêu quả là cô gái tốt. Có lẽ mối quan hệ cha con phải nhờ cô bé này mà hòa hợp. Lát nữa luộc ngô cho cháu mang về ăn. Dương Quyền Đình chỉ ra vườn. Vâng ạ, Châu Chiêu Chiêu ngoảnh lại liếc Dương Duy Lực đầy đắc ý. Dương Duy Lực nghiến răng. Hóa ra lời trong phòng đều nói cho gió cả rồi. Cách chương.